Ghế giám đốc, mình edit có chỗ nào khó hiểu các bạn cứ báo với mình nha. Mình sẽ điều chỉnh lại cách chương.